Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, đầu tư bệnh viện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Bunia trấn bệnh viện chữ thập đỏ. Dùng không tới một tiếng, Dương Thiên Long bọn họ toàn bộ nói thỏa. Đầu tư 10 triệu đô la dùng cho bệnh viện chữ thập đỏ trước vào thiết bị mua. Đầu tư 4 triệu đô la dùng cho thường ngày vận chuyển. Đầu tư 2 triệu đô la dùng cho mới xây trung tâm y liệu. Đầu tư 6 triệu đô la dùng cho tiến cử tài nghệ cao y hộ người. Đầu tư 2 triệu đô la dùng cho cải thiện bệnh viện nhân viên sinh hoạt điều kiện mũ còn như những cái kia nghèo. Người không cách nào chi tiền dạy tiền thuốc thang. Dương Thiên Long nói cho Brett viện trưởng, những thứ này tiền thuốc thang đều có thể dùng dân bản xứ đặc sản tới thế chân. Hắn sẽ toàn bộ là những cái kia đặc sản tới trả tiền. Vật liệu gỗ, gia thú, trái cây, thậm chí xuất công làm việc. Những thứ này cũng có thể dùng để tương để tiền thuốc thang. Còn như cụ thể tiêu chuẩn, Dương Thiên Long để cho Brett viện trưởng bọn họ bắt chặt thời gian nhanh lên lập ra. Có Dương Thiên Long vị này kim chủ đầu tư, Brett viện trưởng dĩ nhiên là mặt đầy vui vẻ yên tâm. Ở Dương Thiên Long lúc gần đi, hắn thậm chí lại hai nắm tay hắn nói một lúc lâu biết lòng nói. Nhìn ra được Brett viện trưởng thật cao hứng, trở lại Wilmot quán trọ thời điểm đã là rạng sáng. Bất quá Wilmot còn không có nghỉ ngơi, vừa gặp nếu bọn họ trở lại, Wilmot cho bọn họ bưng tới bánh mì cùng sữa bò. Lão đồng nghiệp, nói như thế nào? Wilmot nói, không thành vấn đề, hết thảy cũng rất thuận lợi. Dương Thiên Long nói, vậy thì tốt, bây giờ ở Bunia người nước ngoài không thiếu, nơi này tuy nói chẳng qua là trấn cấp một biên chế. Nhưng là phát triển tiền cảnh nhưng là không thể khinh thường. Ưu việt vị trí địa lý thêm tới phong phú tự nhiên tài nguyên đều là nơi này tương lai nhanh chóng. Phát triển mấu chốt, Wilmot thẳng thắn nói, nếu như các người có thể đem bệnh viện chữ thập đỏ kiến thiết tốt hơn, ta tin tưởng nơi này sẽ rất mau phát triển. Wilmot ánh mắt luôn là rất đặc biệt, đồng thời vậy rất gãi đúng chỗ ngứa. Chữa bệnh cùng giáo dục là nhất có thể hấp dẫn từ bên ngoài đến người đầu tư hai cái nhân tố. Đúng vậy, lão đồng nghiệp, cho nên chúng ta đang từng bước nâng cao nơi này chữa bệnh. Ta cảm thấy bước kế tiếp còn muốn từ giáo dục lên đường. Ví dụ như tiến cử một cái quốc tế trường học, ta xem nơi này người nước ngoài cũng không thiếu. Wilmot gật đầu một cái, chỉ gặp đầy mặt hắn hưng phấn nói. Lão đồng nghiệp, ngươi cùng ta thật sự là quá thần giao cách cảm. Ta một cái vấn đề kế đang chuẩn bị nói giáo dục. Ai biết bị ngươi nói ra? Ha ha, phải không? Dương Thiên Long cũng không nhịn được bật cười. Dĩ nhiên, ngươi gặp qua ta lúc nào nói láo qua nói. Wilmot cười nói, Bunia địa khu người nước ngoài không sai biệt lắm có 500 đến 600. Trong đó thường ở nơi này không sai biệt lắm có 3 đến 400 người cỡ đó. So với Kisangani tòa thành thị này đều không thiếu. Cho nên nơi này tương lai phát triển tiền cảnh rất là lạc quan. Hơn nữa ngày mai do Addis Ababa kinh ngừng Bunia đến Kinshasa chuyến bay cũng đem chính thức khai. Thông, ý vị này vô số từ Ethiopia trung chuyển người nước ngoài sẽ nhất định có so quy định lựa chọn ở Bunia phát triển, cho nên chúng ta phải có lòng tin đem nơi này kiến thiết tốt hơn. Người phân tích không sai, lão đồng nghiệp, cho nên chúng ta trước khi lựa chọn là vô cùng chính xác. Người quán trọ cùng ta ngành chăn nuôi gia súc cũng biết phát triển càng ngày càng tốt. Dương Thiên Long cười nói, cũng phải, không đúng qua mấy năm, ta thì phải xây khách sạn. Wilmot cười ha ha một tiếng nói, vậy cũng lấy, đến lúc đó ngươi chính là khách sạn chùm. Hay, ta chỉ là nói một chút, khách sạn nơi nào có tốt như vậy đáp, ta điểm này gia tài phỏng đoán cũng chỉ xây cái 2-3 tầng lầu. có thể tìm đầu tư à? Dương Thiên Long bỗng nhiên nói. Tìm ai? Wilmer sững sốt một chút. Ta, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ha ha, đến lúc đó tìm ngươi, ngươi có thể đừng cự tuyệt. Wilmer nói xong nhẹ nhàng cho Dương Thiên Long ngực một quyền. Làm sao có thể, hai ta quan hệ giữa. Hai người vừa nói vừa hướng trên lầu gian phòng đi tới. Sang tên nhà nhóm tài phiệt tài sản sự việc có Belen cùng Silly vợ chồng đi phụ trách. Dương Thiên Long đã hoàn toàn đem những thứ này buông tay chân ra để cho bọn họ đi làm. Vì vậy bầu bạn viên tiên sinh du lãm hồ Albert sự việc là được hắn ngày thứ hai nhiệm vụ chủ yếu. Cân nhắc đến viên tiên sinh thân phận, Dương Thiên Long ở thời điểm buổi sáng cho Rap gọi điện thoại. Nói cho lão đồng nghiệp mình ngày hôm nay phải đến hắn nơi đó dạo chơi. Đồng thời cũng cần mượn dùng một chút hắn lao xe nhỏ. Rap không chút do dự, một mặt sảng khoái đáp ứng. 9 giờ sáng, Rap xe Mercedes chuẩn bị dừng ở Wilmer cửa quán trọ. Tài xế này là Rap thủ hạ kiện tướng đắc lực. Dương Thiên Long thức được hắn. Hoa Hạ Long, nghe nói Hồ Albert rất đẹp. Viên lúc trước ở nước Anh thời điểm cũng đã nghe nói qua xinh đẹp Hồ Albert. Thật ra thì hắn đi tới Bunia lúc này cũng muốn đi du lịch một phen. Không xúc gỗ bởi vì là công tác quá bận rộn thêm tới lại bị người bắt cóc. Vì vậy hắn du lãm kế hoạch vậy tạm thời mắc cạn. Dĩ nhiên, nơi đó có nho nhỏ hồ than, có thể sánh bằng bất kỳ một quốc gia bãi cát. Ở xanh thảm nước hồ trong suốt trong còn có vô số hồ chim. Trên đảo nhỏ cũng là có riêng vui chỗ. Tóm lại, ở nơi đó, người sẽ cảm thấy Hồ Albert thật rất đẹp. Phải không? Viên khẽ mỉm cười. Người vừa nói như vậy ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn phải đi xem một chút. Vậy thì lên xe, đi, viên tiên sinh. Ta bảo đảm người sẽ thích chỗ đó. Ở xe Mercedes trước mặt, Dương Thiên Long hướng về phía viên nói. Viên gật đầu một cái. Ngay sau đó chui vào sang trọng lao xe nhỏ trong. Cái món này thương vụ hào hoa kiệu xa rất là thư thích. Vững vàng địa bàn ngồi lên để cho người cảm thấy giống như là ngồi ở trong phòng khách như nhau. Dọc theo đường đi, nhà xe tốc độ rất nhanh. Không tới 40 phút, liền đi tới Rap cảnh khu. Thành tựu bạn cũ, Rap tự nhiên được tới đây tự mình tiếp đãi. Tới, giới thiệu một chút. Dương Thiên Long lấy là viên cùng Rap là lần đầu tiên gặp mặt. Hoa Hạ Long tiên sinh, ta cùng Rap tiên sinh đã biết. Viên cười nói, hai người biết. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, hai ta biết. Rap tửu lượng quả thực không nhỏ. Lần trước ở Wilmer tiên sinh quán trọ nơi đó cũng đem ta chuốc say. Viên cười nói, Rap cởi mở cười một tiếng. Ha ha. Ta nghe nói người nước Anh tửu lượng đều rất tốt, cho nên đi theo viên tiên sinh cũng uống nhiều hơn mấy ly. Thực ra thì ngày đó buổi tối ta cũng đoạn mảnh, không thể không nói, người nước Anh tửu lượng thật rất tốt. Hai người tinh tinh tương tích liền tốt một hồi sau đó. Cái này mới lên tới đã sớm chuẩn bị xong thuyền máy. Rất nhanh, thuyền máy động cơ phát ra tiếng nổ thật to. Đi đôi với cái này tiếng nổ, chỉ gặp bọn họ dưới người thuyền máy giống như là một chi tên rời cung như nhau bắn đi ra ngoài. Hồ gió từ bọn họ trước mặt gào thét mà qua, vô số xinh đẹp chim sống dưới nước bị bay nhanh thuyền máy sở kinh bay lên. Trên không trung hình thành mấy cái vạn chim tề phi cảnh tượng nguy nga. Ở rộng rãi trên mặt hồ bay nhanh hơn 20 phút. Trước mặt đã mau là hai nước tiếp giáp vùng. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, phía trước cũng là bay nhanh mà qua một chiếc thuyền máy. Chỉ gặp mấy chục võ trang đầy đủ võ trang phần tử ngồi ở trên thuyền máy. Viên ánh mắt rất nhọn, lập tức đã nhìn thấy đám kia võ trang phần tử. CMN, đầy mặt hắn tuyệt vọng tê liệt ngồi ở chỗ ngồi. Viên lòng cũng sắp chết. Không nghĩ tới lại đặc biệt tới liền một nhóm võ trang phần tử. Đáng chết Hoa Hạ Long. cần phải dẫn ta tới du lãm cái này Hồ Albert. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-vung-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.